Chương 43, đệ thất ban, 2, chi, có phải là có chút quá rồi hả? Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật đôi tay kết ấn. To lớn hỏa cầu từ xạ sủ kẹ trong miệng thoát ra, hướng không trung cả cả sỉ gào thét đi. Chuẩn xác không có lầm, đánh chúng ở không trung căn bản cũng là vô pháp tránh né cùng đã tới không kịp sử dụng nhận thuật cả cả sỉ. Trong nháy mắt, cũng là đưa hắn đánh bay ra ngoài, hỏa diễm cũng là thiêu nướng hắn thân thể. Nhượng hắn bây giờ không khỏi hết sức bảo vệ chỗ yếu hại của mình. Quanh thân thể mất trọng lực từ không trung rớt hạ, nhượng mặt đất không ngừng có lom xuống hơi có chút điểm, liếc nhìn lại, này mái tóc màu trắng đã có điểm khô vàng, không còn là nguyên lai thẳng tắp, cũng là có chút điểm nếp nhăn cong. Cũng may cả cả sỉ đã là thượng nhận áo giáp, nhượng cái này C cấp nhận thuật đối với hắn thương tổn hay lại là thật to hạ xuống. Đây là bị hơi có chút đả thương cùng từ không trung rơi xuống chấn thương thôi. Tuy nhiên đã bị thương, nhưng là đối với cả cả sỉ mà nói, điểm này bị thương nhẹ. Cùng nạ rủ tổ bọn họ chiến đấu vẫn là có thể. Tuy nhiên thực lực đã ít nhiều gì bị ảnh văng lên. Nhưng là, thượng nhẫn dù sao cũng là thượng nhẫn. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cái này đạo lý vẫn phải có. Hòa độn. Phượng Thiên Hỏa chi thuật hướng về phía cả cả sỉ, lần nữa kết ấn, mấy cái hỏa cầu trong nháy mắt liền từ xạ sủ kẻ trong miệng thoát ra. Gào thét, hướng cả cả sỉ đánh tới, cái gì gọi là đúng lý không tha người, đau nhổ cỏ tận gốc, cái này cũng là không tha người, nhổ cỏ tận gốc còn muốn tới sao nhìn xạ sủ kẻ. Cả cả sỉ không khỏi nói, mới vừa rồi sai lầm nhượng hắn đối với một lần này chiến đấu càng thêm cẩn thận không ít, tuy nhiên, đối mặt với xạ sủ kẻ đã ở khiêu khích. Cả cả sỉ không thể nào không cho với phản kích. Trong nháy mắt, cước bộ đạp một cái, hướng xạ sủ kẻ cũng là vọt tới đi lên, những thứ kia hỏa cầu, căn bản cũng là chạm đến không tới cả cả sỉ chút nào. Trong nháy mắt, cả cả sỉ đã vọt tới xạ sủ kẻ trước mặt của, phi tiêu dơ lên, hướng về phía hắn, cũng là rạch một cái. Tuy nhiên, đối mặt với, nhưng là xạ sủ kẻ mỉm cười. Căn bản cũng không phải là này đối mặt với công kích hốt hoảng. Không tốt nhìn xạ sủ kẻ thân sắc, cả cả sỉ không khỏi rung một cái. Tuy nhiên, đã tới không kịp, kim quang thoáng qua, trong nháy mắt, nạ rủ tổ đã xuất hiện ở trong bên người, đối mặt cả cả sỉ phi tiêu, trong tay tam xoa phi tiêu cũng là trong nháy mắt đối với đi lên. Ken, đinh đinh đinh ken một lần giao phong, trong nháy mắt, càng nhiều hơn va chạm mở ra. Từng tiếng binh khí giao minh chính đang vang lên. Yếu ớt tia lửa ở giao minh giữa, nở rộ. Ken đòn nghiêm trọng lạc hạ. Chấn động, khiến cho hai người đều là không khỏi sau một lúc lui. Ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Đối với nạ rủ tổ mà nói, cả cả sỉ là thượng nhẫn, hay lại là cái loại này trong tinh anh, chính mình chống lại, căn bản chính là không có cái gì thắng quên. Còn đối với cả cả sỉ mà nói, nạ rủ tổ phi lôi thần chi thuật đã nhượng hắn đứng ở bất bại chi địa, căn bản không bắt được, giết không chết. Thời gian từ từ trôi qua. Nhưng là, song phương căn bản cũng không có hiển lộ một chút sơ hở, nhượng nạ rủ tổ đều là không khỏi có chút không nhịn được, thêm trên ảnh phân thân chi thuật bạch vụ dâng lên. Hai cái nạ rủ tổ đã xuất hiện ở nạ rủ tổ bên người. Hướng về phía cả cạ si phong tới. Mà nạ rủ tổ, tay trái trộp vào xạ sủ kẻ y ghề phục, kim quang thoáng hiện, hai đạo nhân ảnh đã biến mất. Đáng ghét. Lại là này dạng nhìn nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ lần nữa biến mất, cả cả sỉ không khỏi thầm mắng nói. Tốc độ không khỏi tăng nhanh mấy chia, nhanh chóng giải quyết S dẹn lưu lại hai cái phân thân. Còn tới đến một chiêu à nhìn nạ rủ tổ bọn họ biến mất địa phương. Cả cả sỉ không khỏi tự lẩm bẩm, không có dừng lại lâu, thân ảnh trong nháy mắt đã là gia nhập trong rừng cây. Ở bây giờ cả cả sỉ xem ở với đem thân ảnh hiển lộ ở nạ rủ tổ bọn họ trước mắt. Còn không bằng cùng bọn họ đánh du kích chiến. Biến hóa bị động là chủ động. Dù sao, từ chắc thí ngay từ đầu, hắn cũng là cái đó một mực bị đánh nhân vật. Tới nhìn cả cả sỉ thân ảnh, xạ cụ dạ không khỏi nhất yếu, nàng, đã đợi sau khi đã lâu. Thân ảnh trong nháy mắt ẩn nút ở tầng tầng trong lá cây. Trong tay phi tiêu móc ra, hướng về phía trước người một cái trong suốt sợi tơ, cũng là rạch một cái quét trong nháy mắt. Mấy chục mai phi tiêu trong nháy mắt từ mỗi cái góc độ bắn ra, mục tiêu, cả cả sỉ đây là không tốt nhìn trong nháy mắt cũng là từ bốn phương tám hướng bắn ra phi tiêu. Cả cả sỉ không khỏi thân ảnh thoáng một cái. Trong tay phi tiêu xuất hiện, không ngừng đánh rơi đến bắn về phía hắn phi tiêu, một bên chạy khỏi nơi này. Hắn biết nói, hắn đã tiến vào nạ rủ tổ bọn họ vòng mai phục bên trong. Đi rồi không? Nhìn tránh thoát cái này một lớp công kích mà muốn chạy khỏi nơi này cả cà si, xạ cụ già không khỏi nhất tiếu. Thật vất vả mới các loại tới, làm sao có thể cho ngươi trốn nữa nha, huống chi, xạ sủ kẻ quân còn đang nhìn đâu rồi y, ta làm sao có thể cho ngươi trốn rơi. Phi tiêu lần nữa hoa hạ, lại là một cây trong suốt sợi tơ bị xạ cụ già thiết gian. Cơ quan số lượng, so với vừa, còn muốn phải nhiều hơn không chỉ gấp đôi. Đã không còn là cực hạn với phi tiêu, còn có sủ di kẻn cũng là xuất hiện. Không đơn thuần như vậy, nhân tạo ám khí cũng có, vo thở nho nở một khí. Mở ra danh máu, cũng có rất nhiều. Có thể bảo đảm, bị đánh trúng một hạ, rất không dễ chịu là được. Nhìn lại vừa là bắt đầu luống cuống tay chân cả ca si, xạ cụ dạ tuy nhiên ngoài mặt không có gì. Nhưng là, lúc này trong nội tâm đệ nhị nhân cách đã bắt đầu ầm ĩ không dứt. Không ngừng nguyền rủa cả cạ sĩ phía dưới không có phòng ngự ở bị cắt đi như vậy có phải là có chút quá chia. Bên kia nơi kín đáo, nhìn không ngừng nhận được đến công kích cả cạ sĩ, xạ sủ kẻ không khỏi hướng về phía bên cạnh nạ rủ tổ nói. Dù sao, đây là nạ rủ tổ nghĩ ra được. Có không, không biết ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy cả cạ sĩ lao sư sẽ thích cũng nói không chừng đấy chứ. Gương mặt ánh mặt trời mỉm cười, nhìn xạ sủ kẻ. Nạ rủ tô nói, hơn nữa, xạ cụ giả cũng là rất thích ra nhìn nạ rủ tô này ánh mặt trời vẻ mặt vui cười, không biết rõ làm sao, lúc này xạ sủ kẻ, nhưng là lạnh leo tận xương, to lớn xấu bụng hai chữ ở xạ sủ kẻ trong đầu hiện lên. Lúc này nạ rủ tô đã đem nạ rủ tô đánh vào không thể trêu chọc địa bộ. Nghĩ đến chính mình 6 năm qua thật giống như một mực ở cùng nạ rủ tô đánh nhau, không khỏi, có chút cảnh giác nhìn nạ rủ tô. Có chuyện gì sao nhìn xạ sủ kẻ ánh mắt của, nạ rủ tổ không khỏi nghi ngờ hỏi. Không có. Rất nhanh, ngay cả suy nghĩ cũng không có xuống. Thật sao có chút nghi ngờ xạ sủ kẻ biểu hiện bây giờ, thế nào cảm giác rất không tự nhiên. Ừ, không có chuyện gì, còn nữa, xạ cụ dạ không sai biệt lắm đã có thể, đến của ngươi biểu diễn thời gian. Rất tốt rời đi đề tài. Thời gian, nghe được xạ sủ kẻ mà nói. Nạ rủ tổ cũng là không có suy tính quá nhiều những thứ này, quay đầu nhìn về phía cả cà si. Người tốt, xem ra đối với cả cà si, xạ cụ dạ là có thủ, đầy đất vũ khí, không, đã thoát ly vũ khí hàng ngũ, trừ phi tiêu. Sua dẻ kèn. Bằng gỗ lợi khí bên ngoài, còn có số lớn thạch đầu, gối, dép lê, chổi lông gà, còn nói, cả cà si thân thể đó là quần lót ấy ư, ở đâu tới à? Còn có cái đó số lớn bảo kê mà lúc này cả cà si, đã vô lực ở một bên không ngừng thở hào hẹn. Xem ra, những thứ này siêu thời đại an toàn, cho hắn rất lớn áp lực ga không muốn nói hắn. Ngay cả thấy cái này, nạ rủ tổ mình cũng là ạ lẹ sản giờ rổ xạ cụ dạ có phải là có chút quá lúc này đến phiên nạ rủ tổ hỏi xạ xú kẻ. Hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.